Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Không phải là kẻ cắp đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ai nha, vậy làm sao còn cầm nhiều như vậy lễ vật. Đây thật là. Trương Nghiễm Phổ có chút tay chân luống cuống dáng vẻ. Tốt lắm. Các người bây giờ ta cũng làm giới thiệu. Nhà ta còn có chút chuyện liền đi trước một bước. Có lời gì chính các ngươi trò chuyện là được. Tống Nguyên Thành đứng dậy đi. Trong phòng chỉ còn lại Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ. Trương Nghiễm Phổ trần chờ hỏi. Tiểu huynh đệ. Ngươi đây là làm sao ý nghĩa? Trước mắt một màn này chân thực quỷ gì? Một cái đứa nhỏ cầm lễ trọng tới. Trương Nghiễm Phổ trong lòng không hiểu rõ tình huống gì. Ta kêu Vạn Phong, năm trước từ Hắc Long Giang tới, bây giờ học nội trú ở nhà ông ngoại. Ta ông ngoại kêu Chư Hiền Vũ, cậu ta kêu Chư Bình. Người ông ngoại ta nghe nói qua, có phải hay không đại đội tương uy vườn cây ăn trái bên trong cái đó giữ? Vạn Phong ông ngoại đúng là vườn cây ăn trái bên trong làm giữ nhân viên. Đúng chính là hắn. Trương Nghiễm Phổ gật đầu một cái, như vậy cũng tốt. Chẳng qua là ngươi tìm ta làm gì, ta nghe chú Trương ngươi biết võ. Ta muốn theo ngươi học học. Trương Nghiễm Phổ cười, ta cái này không phải cái gì võ thuật. Chẳng qua là đấu vật. Ngươi học cái này làm gì, nói sau ta cũng không thu học trò. Vạn Phong dĩ nhiên biết Trương Nghiễm Phổ sẽ là đấu vật. Đấu vật cũng được. Ta ở Hắc Long Giang thời điểm đi theo cái Bắc Kinh xuống thôn quê chàng trai học mấy ngày võ thuật. Mùa xuân năm ngoái hắn trở về thành. Ta không muốn ném xuống. Cho nên bỏ mặc cái gì, chỉ cần là có thể cường thân kiện thể ta cũng muốn học một ít. Vạn Phong chú trọng vượt trội xuống thôn quê chàng trai mấy chữ. Hắn biết Trương Nghiễm Phổ cũng là xuống thôn quê chàng trai. Cái này dễ dàng đưa tới hắn đồng tình. Hết thảy đều ở đây như đã đoán trước. Trương Nghiễm Phổ quả nhiên lộ ra hứng thú. Người luyện võ qua thuật vẫn là cùng thanh niên trí thức học nơi nào thanh niên trí thức, kinh đô thanh niên trí thức. Nghe nói hắn đã từng là kinh đô võ thuật đội. Ở đội chúng ta đợi mấy năm. Ta chính là cùng hắn học võ thuật. Kinh đô võ thuật đội ở niên đại 80 trong nước đây chính là thật to nổi danh. Bên trong có rất nhiều người ở sau đó mấy năm lục tục ở cảng giới điện ảnh lên bộc lộ tài năng đánh võ minh tinh. Nổi danh nhất chính là Lý Ích Kiệt. Khoác lác thì phải thổi lớn. Vạn Phong một chút không do dự liền đưa cái này hư ảo thanh niên trí thức gắn ở bọn chúng trên đầu. Trương Nghiễm Phổ hai đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu tiến vào. Ánh mắt tự nhiên rơi vào trên giường đất những lễ vật kia. Rượu bọn họ không có hứng thú. Bọn họ hứng thú tập trung ở vậy hai bình trái cây đổ hộp lên. Đi đi, bên ngoài đi chơi. Trương Nghiễm Phổ đối với hai đứa bé hạ lệnh. Đáng tiếc không người nghe hắn. Vạn Phong đưa tay cầm qua một cái giấy túi. Khi đó cửa hàng công ty bao bì phẩm căn bản không có túi ni lon. Toàn bộ là dùng cái loại đó hậu kỳ dùng tới lễ truy điệu tiên nhân màu vàng giấy bọc tiến hành đóng gói. Vạn Phong đánh mở một cái kẹo túi, bắt một cái cục đường phân cho hai đứa bé. Qua còn có kẹo sữa. Chú bé phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trương Nghiễm Phổ trên mặt có điểm ngại quá. Lúc này đi ra ngoài chơi đi, người lớn phải nói sự việc. Hai đứa trẻ con tay nhỏ bé thật chặt nắm kẹo, hoan hô xông ra ngoài. Chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Trương Nghiễm Phổ ngượng ngùng hỏi. Nói đến ta học nghệ kinh đô thanh niên trí thức. À vậy ngươi học là quyền gì? Pháp xoa chân, lật tử quyền, dặm võ chuyến tử. Chính là xoa chân, chủ yếu là luyện chân. Trương Nghiễm Phổ rốt cuộc biểu hiện ra mình hứng thú. Và Vạn Phong ước chừng trò chuyện hơn một giờ. Từ đấu vật đến võ thuật một mực trò chuyện đến bên ngoài trời đã tối rồi. Hơn nữa còn kéo Vạn Phong đi ra bên ngoài để cho Vạn Phong đánh một chuyến quyền. Trương Nghiễm Phổ nhà phòng sau trong sân có mấy viên lớn cây lê. lớn lê dưới tàng cây đất trống bỏ trống trước. Nơi này chính là hắn luyện công địa phương. Vạn Phong đá một đường đâm chân, dẫn được Trương Nghiễm Phổ vỗ bàn tay. Vạn Phong nói ra mình bái sư nguyện vọng. Trương Nghiễm Phổ không có đáp ứng, nhưng cam kết dạy Vạn Phong đấu vật. Đấu vật luyện tập cũng có chiêu thức. Trương Nghiễm Phổ từ trong phòng cầm ra một cái dùng da bò giấy túi giấy túi. Mở ra cẩn thận từ bên trong lấy ra một quyển sách. Sách hình dạng rất cổ xưa. Mặt bìa góc bên cũng mài tổn chuyển bạc trắng. Đấu vật trước phải luyện chiêu thức. Cùng chiêu thức thuần thục mới có thể diễn sinh ra các loại biến hóa. Sau đó chính là thực chiến. Cái này ngươi trước lấy về xem. Ngươi học qua võ thuật hẳn có thể xem rõ ràng quyển sách này. Có không hiểu địa phương lại tới tìm ta. Vạn Phong nhận lấy sách tiện tay lộn một cái. Bên trong sách bức tranh được đều là tiểu nhân. Và mấy năm sau xuất hiện những cái kia không biết thiệt giả võ thuật sách nội dung không sai biệt. Lắm, Vạn Phong nhớ được hình như là năm 86 hoặc là 87 năm. Trong TV có một bộ kêu Thần Giao Thật 3 phim truyền hình. Trong đó có đấu vật luyện tập chiêu thức. Những sáo lộ này tác dụng chủ yếu là đánh kiến thức cơ bản và hiểu chiêu thức. Diễn luyện quả thật và quyền thuật chiêu thức có rất nhiều chỗ tương tự. Cảm ơn ngươi Trương Thúc, sau này có chỗ nào không hiểu ta sẽ thường xuyên đến thỉnh giáo. Được rồi, cùng ngươi đem chiêu thức luyện thuần thục, ta sẽ dạy ngươi các loại tháo rõ ràng và biến hóa. Được, vậy Trương Thúc ta đi. Trương Nghiễm Phổ nhà hai đứa trẻ con rất có lễ phép. Hướng về phía ra cửa Vạn Phong vẫy tay, ca ca tạm biệt. Trong lòng bọn họ nhất định nhìn Vạn Phong. Ngày ngày tới, Vạn Phong sau khi đi, Trương Nghiễm Phổ tức phụ nhìn Vạn Phong mang tới vậy một đống đồ tâm thần bất định. Những thứ này sợ là phải trị giá 10 khối 8 khối. Ở lúc ấy nhưng mà lễ trọng, đứa nhỏ này mang nhiều đồ như vậy muốn làm gì, không phải là muốn ngươi đi đánh người đi, Trương Nghiễm Phổ cười một tiếng, ngươi đây là nghĩ đến đi nơi nào? Hắn muốn cùng ta học đấu vật. Không biết đứa nhỏ này đức hạnh như thế nào, nếu là học được khắp nơi gây chuyện chúng ta có thể không kham nổi. Đứa nhỏ này trước kia học qua võ thuật, dạy hắn sư phụ cũng là thanh niên trí thức, dám dạy hắn phỏng đoán đối với đứa nhỏ này đức hạnh có rõ ràng. Cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Trương Nghiễm Phổ tức phụ trong lòng vướng mắc coi như là buông xuống. Sau đó liền bắt đầu thưởng thức vậy một đống lễ vật. Hai bình ngay khi mà nói tuyệt đối rượu ngon Trần Hương. Một chai hoàng đào và một chai trái táo đổ hộp. Còn sót lại là 4 cái giấy túi. Một cái trong đó được mở ra giấy túi là kẹo. Vậy ngoài ra 2 cái trong bọc giấy chứa cái gì nàng cấp bách không thể đợi đánh mở một cái giấy túi. Bên trong vẫn là cục đường. Làm nàng mở ra cái cuối cùng giấy túi lúc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bên trong là 22 tú tốn ni rồng tơ vớ và một cái hoa khăn lụa. Khi đó dân quê cơ hồ không mang vớ. Nhất là mùa hè, trừ phi chuỗi thân thích hoặc là ra cửa có chuyện thời điểm mới mang vớ. Đến ngày đông mang vớ thời điểm cũng chỉ là xuyên một mao bao nhiêu tiền một đôi dây gai vớ. Hoặc là mình dùng mao tuyến đan được vớ. Giống như loại này gần 1 nguyên tiền một đôi ni rồng vớ tử chính là một loại xa xí phẩm. Ở nông thôn trừ quốc gia công chức người nhà bên ngoài cơ hồ không có người mua. Bây giờ Trương Nghiễm Phổ tức phụ lập tức có 22 ni rồng vớ. Cái này làm cho nàng không nhịn được phát ra kêu lên. Trừ vớ bên ngoài còn có một cái khăn lụa. Đây cũng là nông thôn rất có cấp bậc đồ trang sức. Chẳng qua là vui sướng chỉ ở trên mặt nàng dừng lại không vượt qua 1 phút. Đứa nhỏ này lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, không phải là kẻ cắp cái gì đi, cái vấn đề này vậy đưa tới Trương Nghiễm Phổ coi trọng. Hắn lòng vậy cảm thấy không ổn. Xem nhìn thời gian mới hơn 8 giờ sáng liền suốt đêm đi tới Tống Nguyên Thành nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https.